Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3382, Lão đại ca đệ tử. Một con đường sống liền như vậy bị mạnh mẽ mở ra. Để đạo lăng vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm cái này thần bí đại cốt bổng. Nó tồn tại một loại tuyệt thế sức mạnh, quả thực là uống vào chư thiên cự hung huyết. Tế luyện thành một khẩu vô thượng thiên binh. Này ông ánh đại cốt bổng liền treo ở cái này tạo ra cổ lộ bên trong. Toàn thể dần hiện ra ngàn tỷ cự hung tàn ảnh hình ảnh. Dĩ nhiên liền chân long cùng tiên hoàng cự hung tàn hồn đều tồn tại. Có thể tưởng tượng được cái này đại cốt bổng đến cùng đập chết bao nhiêu cường giả. Cái này đại cốt bổng uy năng cuối cùng cùng áo xám thiếu niên khí chất không tương xứng. Một cái cửu viễn niên đại bên trong, hắn tựa hồ là một tôn giết hết thiên hạ địch cuồng dã chiến tiên. Cái này đường nối mới vừa đập ra, này đại sa mạc triệt để nổ tung. Hai đại cổ vương run rẩy bên trong rạn nứt hình thể. Mơ hồ có một đôi con ngươi màu vàng kim ở tận cùng vũ trụ mở. Quả thực như là luân hồi thiên mục, ném bắn tới muốn luân hồi toàn bộ vũ trụ. Đại cốt bổng đều ở run lên, muốn ở này xong mơ hồ thiên mục bên dưới tan vỡ. Thế nhưng hiện tại đạo lăng cùng áo xám thiếu niên đã rời đi khu vực này. Này đại cốt bổng cũng tản đi, chặt đứt một ít khí thế, chặt đứt thần bí bá chủ khóa chặt, đại sa mạc hủy diệt sạch, hai đại cổ vương chết thảm, đạo chủ sống sót đi ra, cùng một cái cường giả bí ẩn đi chung với nhau, rời đi hủy diệt nơi, hai đại cổ vương đây là bị chôn giết. Đạo chủ đến cùng mượn chính là ai sức mạnh? Tình cảnh này cả thế gian đều run. Hiện tại đại đế lôi kiếp đã tiến triển đến kết thúc. Quét rác lão nhân đột phá con đường thế không thể đỡ. Thế nhưng dị vực mười mấy cái cổ vương trong khoảng thời gian này lần lượt chết thảm. Đây là cỡ nào tổn thất, để dị vực đều không thể chịu đựng loại đả kích này. Hắn là lục huynh sao? Dị vực một tòa hùng vị cự điện bên trong, đen sẫm cổ kính hiển hóa ra hình ảnh, để dị tổ trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm cái này áo xám thiếu niên, nghĩ lại tới một cái cửu viện năm tháng, một cái không thể nào tưởng tượng được cường giả, một tôn lệnh dị vực tuyệt thế anh kiệt đều muốn run rẩy anh kiệt. Quả thực chính là một vị độc bá thiên hạ chiến tiên. Cuồng dã bá tuyệt, sức chiến đấu của hắn độ mạnh không thể nào tưởng tượng được. Quần vương ngã xuống ở dưới chân hắn, hắn quả thực giết hết thiên hạ hết thảy kẻ địch. Đây là một cái lệnh tổ vương đều muốn giết chết kinh thế cường giả. Hiện tại dị tổ có chút không nhận ra lục huynh, hắn biến đầy mặt kết thúc, cao ngạo thân thể lộ ra hoàn toàn tách biệt với thế gian khí thế. Hắn tựa hồ biến tâm trí, để dị tổ đều nhanh không nhận ra hắn. Đạo lăng cùng áo xám thiếu niên đi tới một cái tương đối an toàn khu vực. Đạo lăng nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Áo xám thiếu niên khẽ thở dài một cái, y có chút mê man. Rất nhiều năm hắn đều nhanh quên tên của hắn. Một đời này hắn có quá nhiều bí danh. Khóe miệng của hắn đột nhiên tràn ra một vệt máu đỏ tươi huyết, nhuộm đỏ vạt áo, để đan đế hoàn toàn biến sắc. Ân nhân ngươi đây là làm sao? Đan đế nỗ lực kiểm tra áo xám thiếu niên tình huống, thế nhưng hắn nhìn không thấu người này. Trong cơ thể tựa hồ táng một cái sinh tử luân bàn, ngăn cách đan đế tra xét. Vô sự, áo xám thiếu niên lau lau khóe miệng vết máu, con mắt nhìn đạo lăng nói rằng, năm đó sư tôn thôi diễn cũng không sai lầm, không nghĩ tới ngươi dựa vào sức một người liền hoàn thành rồi. Không nghĩ tới luân hồi thiên công đối với sự giúp đỡ của ngươi lớn như vậy, ngươi. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm áo giám thiếu niên khó mà tin nổi mở miệng. Ngươi là lão đại ca đệ tử. Hắn cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Cái kia thần bí nhất cường giả, bá tuyệt đến lệnh thiên đều run rẩy cường giả. Hắn đã từng triển khai thủ đoạn thôi diễn quá đạo lăng thánh thể tương lai con đường. Nguyên bản con đường này lấy đạo lăng sức mạnh ai sợ rất khó tìm hiểu ra đến. Nhưng là bởi vì luân hồi thiên công, để đạo lăng ngô thấu sinh tử, nhờ số trời run rủi tiến vào ma quật, bị tử khí cuốn quanh người, mới sẽ đem thánh thể tiến hóa con đường tái diễn đi ra. Bất quá năm đó đạo lăng thôi diễn quá vội vàng, còn cần hắn tiến một bước đi hoàn thiện. Lúc đó hắn gặp phải áo xám thiếu niên, liền cảm giác người này cùng lão đại ca hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên là lão đại ca đệ tử. Thân phận này không khỏi quá kinh thế hãi tục, để đạo lăng khó mà tin nổi. Nếu không có hắn chính mồm nói ra những chuyện này, đạo lăng cũng không dám đi tin tưởng. Áo xám thiếu niên gật gật đầu, hắn nói ra, cho ngươi nói một chút nguyên thủy thánh thể lai lịch đi. Năm đó sư tôn nương theo nguyên thủy chung tu hành, nhờ số trời run rủi ở tổ long mạch bên trong mở ra nguyên thủy thánh thể. Này nguyên thủy thánh thể hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nguyên thủy chung có chút liên quan. Sư tôn vẫn muốn chặt đứt này liên quan, liền thu rồi ta vì đệ tử thôi diễn con đường sau đó. Ta cũng không phải là nguyên thủy thánh thể. Mục đích của hắn chính là vì bồi dưỡng được một cái có thể tiến hóa thánh thể cường giả. Đạo lăng cùng đan đế trợn mắt ngoác mồm, nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Lão đại ca thu rồi một cái đệ tử, nghĩ muốn thôi diễn thánh thể bước kế tiếp tiến hóa con đường, có lẽ chính là vì chờ đợi xuất hiện một cái nguyên thủy thánh thể, đem hai đại thể chất quy về trên người một người. Lẽ nào thể chất thật trọng yếu như vậy? Đạo lăng không rõ, chuyện này đối với áo xám thiếu niên quá không công bằng. Không nên cảm thấy sư tôn đối với ta không được, có thể bị sư tôn coi trọng là ta phúc phận. Áo xám thiếu niên cô đơn khuôn mặt dương lên một tiên hồn nhiên nụ cười, lập tức hắn bình thản nói, hết thảy đều là suy tính ra, mạnh như luân hồi nhất mạch, trải qua một đời lại một đời, nhưng là như thường không thể siêu thoát đi ra ngoài, từ xưa trường tồn, đạo lăng nỗi lòng phức tạp, lão đại ca là cỡ nào vĩ đại, luân hồi nhất mạch là cái gì, đạo lăng truy hỏi. Áo xám thiếu niên vắng lặng một hồi nói rằng, xem như là chúng ta mạch này kẻ địch, năm đó sư tôn cùng luân hồi nhất mạch phát sinh xung đột. Mạch này mạnh mẽ không muốn dùng lẽ thường suy đoán, ngươi đoạt được luân hồi thiên công, chính là luân hồi kinh một phần, nguyên thần thiên, đạo lăng triệt để thay đổi sắc mặt, luân hồi thiên công vẫn là đại hắc truyền cho hắn. Thế nhưng luân hồi thiên công, bắt nguồn từ vũ trụ sơn luân hồi hải bên trong, cực đạo đại đế, triển khai chính là luân hồi kinh trí cường quyền pháp. Hắn lại nói thêm một câu, để đạo lăng rơi vào trong khiếp sợ, cú đấm kia chôn vùi dị vực tam đại tổ vương pháp thể. Có thể tưởng tượng là khủng bố cỡ nào tuyệt luân, dĩ nhiên cũng cùng luân hồi kinh có chỗ liên quan. Đối với cực đạo đại đế, làm sao sẽ nắm giữ luân hồi quyền? Áo xám thiếu niên cũng phi thường chấn động. Đây chính là luân hồi quyền. Ngoại trừ luân hồi nhất mạch ai nắm giữ? Cực đạo đại đế không thể là luân hồi nhất mạch. Thánh thể chỉ có ở tổ long mạch tẩm bổ dưới mới có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra. Một mạch hai thánh thể đã kinh thế hãi tục. Này sợ là cùng cực đạo vũ trụ tổ long tàn mạch có to lớn liên quan. Có thể dù sao cũng là luân hồi quyền. Để áo xám thiếu niên thay đổi sắc mặt. Đến cùng là làm thế nào chiếm được. Lấy cực đạo đại đế sức mạnh. Còn không đến mức uy hiếp luân hồi nhất mạch. Thế nhưng cực đạo đại đế chưa từng chuyển thừa xuống. Chính là vì để tránh cho chiêu gây ra đại họa. Năm đó liền hắn sư tôn đều rất khó làm sao luân hồi nhất mạch. Đây là một cái phi thường đáng sợ thế lực bá chủ. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể lay động. Cực đạo đại đế được luân hồi quyền trong này tuyệt đối có một đoạn ẩn tình. Luân hồi kinh mạnh như thế nào? Đạo lăng càng ngày càng chấn kinh rồi. Bất quá hắn đều gặp phải duy ngã độc tôn kinh. Gặp phải càng cường cũng không đáng quá bất ngờ. Nhưng là này luân hồi nhất mạch cùng đạo lăng có quá nhiều liên lụy. Ngươi sớm muộn sẽ đối mặt áo xám thiếu niên đầy mặt cô đơn. Lạnh nhạt nói, chúng ta mạch này cùng luân hồi nhất mạch có cừu oán. Năm đó sư tôn hỏng rồi luân hồi nhất mạch đại sự. Bọn họ sẽ tìm chúng ta mạch này thanh toán. Cực đạo đại đế nếu nắm giữ luân hồi quyền. Năm đó bọn họ khẳng định cũng tìm cực đạo đại đế thanh toán. Chính là không biết có hay không mò đến tiện nghi gì. Nhưng là đời này không giống. Luân hồi nhất mạch thủy tổ nên thức tỉnh. Chuyện này đối với đạo lăng nội tâm chấn động rất lớn. Kẻ địch ở huyết sắc cấm kỵ lộ, cùng thánh thể một mạch có bằng trời liên lụy, như có thể cướp đi luân hồi kinh. Đây là sư tôn tiếc nuối lớn nhất. Hắn luôn luôn ham muốn khai sáng ra siêu thoát kinh. Này luân hồi kinh trải qua lịch sử thử thách. Trên căn bản có thể xác nhận là hiện nay giới tu luyện xuất hiện mạnh nhất thiên công áo xám. Thiếu niên con mắt nhìn một chút đạo lăng. Phi thường hiếu kỳ hắn làm sao tìm được ma quật. Đối với chuyện này hắn cũng không có đi ẩn giấu. Đối này đạo lăng liên tiếp tu luyện cửu thế. Áo xám thiếu niên đáy mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Thậm chí còn có một đời chưa từng thôi diễn đi ra. Đạo lăng rất có thể sẽ ở tích lũy một đời. Đó mới là vạn đạo kinh kinh khủng nhất thời đại. Thế nhưng rất khó. Tuyệt đối không phải đạo lăng hiện tại có thể làm được. Áo xám thiếu niên mơ hồ có chút ước ao đạo lăng. Hắn đã nhảy ra gồng xiềng của vận mệnh. Không đến nỗi sống ở lão đại ca thôi diễn bên trong. Ta tình nguyện sống ở bên trong. Áo xám thiếu niên lại tự lẩm bẩm. Hắn vẫn khát vọng bước ra đi. Nhưng là nội tâm của hắn lại không muốn bước ra. Hắn muốn vẫn đương theo lão đại ca. Áo xám thiếu niên cùng lão đại ca cảm tình như cha. Đây là một cái hắn mãi mãi cũng không muốn đi vượt qua người. Hết chương.